Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân rất vui mừng và nhiệt liệt chào đón quý thính giả và các bạn cùng trở lại ghé thăm website. Quý thính giả và các bạn thân mến, chúng tôi xin được tiếp tục đồng hành và cùng quý thính giả đến với những nội dung diễn tiến tiếp theo của cuốn sách 101 Trí tuệ người Do Thái của tác giả Đàm Đức do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành. Quý thính giả và các bạn thân mến, ngay sau đây vẫn dưới sự dẫn dắt và thể hiện của người đọc Trịnh Trọng Tuân, kho sách nói.com.vn trân trọng kính chuyển quý thính giả và các bạn cùng đến với chương 9 của cuốn sách này. 101 Trí tuệ người Do Thái. Chương 9: Trí tuệ xử thế của người Do Thái. Trí tuệ thứ 53: Nghệ thuật khen ngợi người khác. Trên thực tế, người Do Thái luôn tỏ ra đặc biệt coi trọng sự khiêm tốn. Do vậy, mặc dù có uyên bác đến thế nào, người Do Thái cũng không lớn tiếng tự khen ngợi bản thân. Họ cho rằng năng lực của mình sẽ được người khác thừa nhận khi làm việc, chứ không phải là khi ta lớn tiếng khoe khoang. Người Do Thái còn cho rằng nếu lòng mình bị bản thân chiếm hết, thì không còn chỗ cho thánh thần ở nữa. Do vậy, trước khi khen ngợi người khác, người Do Thái tuyệt đối không khen ngợi bản thân. Đây chính là nghệ thuật khen ngợi người khác của người Do Thái. Họ cho rằng thánh thần sẽ ban ánh sáng, bóng tối trước rồi mới đến bầu trời và mặt đất. Chia mặt đất ra thành nước, đất, sau đó ánh sáng tạo ra vạn vật. Cuối cùng mới tạo ra con người, Adam. Do vậy, con bò chó còn xuất hiện sớm hơn con người. Con người không có gì là ghê gớm, trước mặt động vật không có tư cách diễu võ dương oai. Người Do Thái khiêm tốn. Người Do Thái rất khiêm tốn. Họ cho rằng, cho dù là người giàu có hay uyên bác cũng nên khiêm tốn, tránh khoe khoang bản thân trước mặt người khác. Bởi vì không có anh, mặt trời vẫn mọc phía đông và lặn phía tây như bình thường. Hình ảnh sự khiêm tốn của người Do Thái khi cả một nhóm người đều đang khoe khoang về mình, người Do Thái sẽ đứng sang một góc vì họ cho rằng lúc nào bản thân cũng cần phải khiêm tốn. Trong lòng mình không thể chỉ có biết đến bản thân, phải khen ngợi người khác trước mới có thể khẳng định được bản thân. Trình tự tạo ra thế giới của thánh thần. Người Do Thái không khoe khoang bản thân là vì tín ngưỡng. Trong tín ngưỡng của họ, Thượng Đế tạo ra những vật khác trước, cuối cùng mới tạo ra loài người. Do vậy, trước mặt những vật khác, con người không có tư cách khoe khoang sự thông minh của mình. Hình ảnh theo trình tự sáng tạo ra thế giới của thần, loài người được tạo ra cuối cùng. Do vậy, trước các động vật khác, con người không có tư cách khoe khoang uy thế của mình. Thượng Đế: một, ánh sáng và bóng tối; hai, bầu trời và mặt đất; ba, đại dương và lục địa; bốn, sinh vật trên thế gian; năm, con người, Adam. Trí tuệ tiếp theo của người Do Thái. 54. Không gây tổn thương cho người khác. Trong cuộc sống, người Do Thái luôn giữ gìn chuẩn tắc không lăng nhục, làm tổn thương người khác. Do vậy, người Do Thái làm việc rất cẩn trọng. Họ sẽ suy nghĩ rất nhiều, cố gắng không làm tổn thương người khác, mặc dù chỉ nhất thời sơ ý gây ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc của người khác thì họ cũng sẽ kịp thời xin lỗi, giải quyết vấn đề một cách hòa bình, nhanh chóng xóa bỏ mâu thuẫn giữa hai bên. Dĩ hòa vi quý. Hình ảnh: anh là một thằng lai, một kẻ phản giáo, một người có tội. Tôi không phải là người lai, không phải là một kẻ phản giáo, không phải là người có tội. Lăng nhục trực tiếp, tức là trực tiếp nói với người khác những lời lăng nhục họ, kết quả sẽ làm tổn thương cả hai bên. Lăng nhục ngầm, tức là trong lời nói ngầm ám chỉ đối phương là kẻ xấu. Chẳng hạn nói rằng mình không phải là người thế này, thế kia. Nói như vậy giống như là nói đối phương chính là kẻ đó. Kết quả là điều đó chỉ thể hiện rằng mình là người xấu xa, chỉ gây phản cảm cho người khác, xúc phạm người khác. Đối với hai kiểu lăng nhục trên, người Do Thái cho rằng như vậy đều là không đúng. Phải kịp thời xin lỗi người ta, dĩ hòa vi quý, xóa bỏ mâu thuẫn giữa hai bên. Trước khi làm việc, người Do Thái luôn đặc biệt cẩn trọng. Khi nói, họ rất dè chừng, không cho phép trực tiếp hoặc ngầm lăng nhục người khác. Trong mọi việc đều phải dĩ hòa vi quý, tôn trọng phụ nữ. Do người Do Thái đặc biệt tôn trọng phụ nữ, nếu có biểu hiện không tôn trọng phụ nữ thì có thể bị đuổi ra khỏi giáo hội, trở thành người bị thượng đế ghét bỏ. Hình ảnh: lăng nhục phụ nữ, kết quả khai trừ ta khỏi giáo hội. Người Do Thái đặc biệt tôn trọng phụ nữ thể hiện trong cả những việc nhỏ nhất. Không những không thể trực tiếp lăng nhục phái yếu, mà ngầm lăng nhục cũng không được. Trí tuệ tiếp theo của người Do Thái. 55. Yêu người cũng như yêu bản thân. Trong Tam Mu viết, tại sao lúc đầu Thượng Đế chỉ sáng tạo ra một người? Đó là để ngăn không cho anh ta nói rằng huyết thống của mình cao quý hơn huyết thống của những người khác. Lúc đầu chỉ tạo ra một người, cứ như thế mọi người đều sẽ nhận ra rằng mình cùng có một tổ tiên. Do vậy cũng sẽ không ai nói rằng dân tộc này ưu việt hơn dân tộc kia, vì mọi người đều sinh ra từ Adam. Trong Tam Mu có một câu chuyện về Joseph và anh trai được người Do Thái xem là một mẫu mực xử thế. Chuyện kể rằng Joseph là con trai của Jacobi. Khi còn nhỏ, cậu bị anh trai cả bán sang Ai Cập làm nô lệ. Sau đó Joseph sang Ai Cập làm một vị quan lớn. Vào một năm loạn lạc, các anh trai của Joseph lưu lạc sang Ai Cập. Khi Joseph nhìn thấy anh trai của mình, liền chạy lại trước mặt họ, nói: tôi là Joseph đây, cha vẫn khỏe chứ? Lúc đó, những người anh của Joseph không tin nổi đó là sự thật. Nhất thời không biết trả lời ra sao, đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Joseph lại nói với các anh của mình rằng: mọi người lại gần đây một chút. Đợi họ tiến lại gần, Joseph nói: tôi là em trai của các anh đây, các anh từng bán tôi sang Ai Cập. Những người Anh vẫn không dám tin khi họ biết đó là sự thật. Nhìn thấy người em trai giàu sang, phú quý, uy phong lẫm liệt, họ không nói được lời nào. Mãi một lúc sau, họ mới nói với Joseph rằng cha lâm bệnh nặng, đã qua đời rồi, hoa màu đều mất trắng. Joseph nói rằng, Thượng Đế đưa tôi đến là vì muốn các anh tiếp tục cuộc sống. Ngài đã dùng phương thức đặc biệt khiến chúng ta đều sinh tồn. Đó là Thượng Đế, chứ không phải các anh đã đưa tôi đến đây. Lời nói của Joseph chứa đựng tấm lòng khoan dung vô bờ bến. Đó là đạo xử thế của con người, cũng chính là đạo xử thế của người Do Thái. Dân tộc Do Thái là một dân tộc không đông người, nhưng họ có thể dựa vào tín niệm và những thành tựu xuất sắc của mình để sinh tồn cho đến ngày nay, rõ ràng là một kỳ tích. Xét theo một ý nghĩa nào đó, quan niệm đạo đức, sự tôn trọng lẫn nhau, khoan dung với nhau, yêu người cũng như yêu bản thân, chính là nghệ thuật giúp họ đứng vững trong sự cạnh tranh khốc liệt. Vâng, kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, lắng nghe những nội dung của cuốn sách này đến đây, chúng ta là những con người Việt Nam hẳn có những sự đồng cảm nhất định với những quan điểm và trí tuệ của người Do Thái, đặc biệt là quan điểm yêu người như yêu chính bản thân mình. Quả là một quan niệm và trí tuệ rất nhân văn và thấm đẫm tình người, cũng như chuẩn mực đạo đức của xã hội và nhân loại. Và chính điều này đã làm cho trí tuệ của người Do Thái trở thành một mẫu mực và thực sự đáng học tập của nhân loại. Vậy rồi những trí tuệ tiếp theo của người Do Thái sẽ như thế nào? Và những diễn tiến tiếp theo của cuốn sách này sẽ đưa chúng ta đến với những cảm xúc ra sao? Để có được những điều này, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân trân trọng kính truyền quý thính giả và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn tiến tiếp theo của chương 9 cuốn sách 101 trí tuệ người Do Thái của tác giả Đàm Đức do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành. 101 trí tuệ người Do Thái. Những nội dung diễn tiến tiếp theo của chương 9. Trí tuệ tiếp theo của người Do Thái. Trí tuệ thứ 56. Đoàn kết tương trợ, cùng nhau vượt qua hoạn nạn. Câu chuyện về bó đũa. Có một câu chuyện kể về sự đoàn kết được lưu truyền rộng rãi trong cộng đồng người Do Thái như sau. Xưa kia, một phú ông có 3 người con trai đều có bản lĩnh, khó phân cao thấp. Thế nhưng họ đều tự cao tự đại, con người khác không ra gì, cho rằng mình là người có tài nhất. 3 người này thường tranh cãi, đà kích nhau, thậm chí nói xấu sau lưng nhau. Nhìn thấy các con không đoàn kết với nhau như vậy, trong lòng phú ông cảm thấy vô cùng lo lắng. Ông hiểu rằng kẻ thù rất dễ lợi dụng sự bất hòa này để tước đoạt gia sản của các con. Như vậy mình gian khổ cả đời lại thành ra trắng tay. Phú ông ngày càng già yếu. Ông hiểu rằng mình không còn sống trên cõi đời này được bao lâu nữa. Nhưng sau khi ông chết đi thì các con sẽ ra sao đây? Rốt cuộc có biện pháp gì có thể làm cho các con ông đoàn kết lại hay không? Một ngày nọ, vũ ông nằm trên giường và bỗng cảm thấy tử thần sắp đến gõ cửa. Cuối cùng, ông cũng nghĩ ra được một cách. Ông gọi các con đến bên giường bệnh, bảo mỗi người để một chiếc đũa lên nền nhà. Các con không hiểu thế nào, nhưng vẫn làm theo. Vũ ông gọi người anh cả đến, nhặt một chiếc đũa lên và bẻ. Người con cả nhặt chiếc đũa gần mình nhất lên và nhẹ nhàng bẻ gãy nó. Sau đó vũ ông lại bảo người con này nhặt những chiếc đũa còn lại lên, cột lại và thử bẻ chúng. Người con cả cầm lấy bó đũa, cố sức nhưng không thể nào bẻ gãy được. Lúc này vũ ông mới bảo với họ rằng có cố sức thế nào cũng không bẻ gãy được. Anh em các con cũng phải như vậy. Nếu ghen ghét, đố kỵ nhau sẽ dễ bị thất bại. Chỉ khi ba anh em hợp sức lại mới có thể tạo ra sức mạnh to lớn, chiến thắng tất cả. Từ đó mới bảo vệ được gia sản. Đó là sức mạnh của sự đoàn kết. Dân tộc đoàn kết. Từ câu chuyện trên, không khó để nhận ra rằng người Do Thái rất coi trọng tinh thần đoàn kết. Bất kể là trong gia đình hay phạm vi quốc gia, chỉ có đoàn kết lại, đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua được thử thách, mãi mãi đứng ở vị trí bất bại. Dân tộc Do Thái là một dân tộc không đông, nhưng lại rất coi trọng sự đoàn kết, nêu cao tinh thần toàn dân tộc giúp đỡ, hiểu biết lẫn nhau, làm cho toàn bộ cá thể kết hợp thành một chỉnh thể hoàn hảo. Cứ như vậy, họ đã dựa vào đó để phát triển cho đến ngày nay, trở thành một tiêu điểm được cả thế giới chú ý. Trong xã hội loài người, cho dù là trong liên minh hay trong giai cấp tổ chức, tất cả đều vượt qua phạm vi cá thể, là sự kết hợp lực lượng của cá thể để trở thành một thực thể có khả năng sinh tồn. Dân tộc Do Thái trải qua mấy nghìn năm bị lưu tán truy đuổi, không nơi nào là nhà. Nhưng họ vẫn luôn có ý niệm rằng cả dân tộc phải luôn đoàn kết lại. Do vậy, cho đến ngày nay, người Do Thái vẫn giữ được bản sắc của mình, luôn giữ được tín ngưỡng và tỏa sáng giữa các dân tộc khác trên thế giới. Bó đũa được dùng để ví với sự đoàn kết. Một chiếc đũa sẽ dễ dàng bị bẻ gãy. Nó tương ứng với sức mạnh của cá nhân chỉ có hàm. Nếu không đoàn kết sẽ dễ dàng bị người khác tấn công. Nhưng nếu nhiều chiếc đũa hợp lại thành một bó thì rất khó bẻ gãy. Do vậy, đoàn kết có thể tạo ra sức mạnh to lớn khiến người khác không thể đánh bại được. Hình ảnh so sánh chiếc đũa và sự đoàn kết. Đoàn kết giống như những chiếc đũa. Một chiếc thì rất dễ bị bẻ gãy, nhưng nếu là một bó thì không dễ dàng bị bẻ gãy như thế. Con người cũng như vậy, một cá nhân rất dễ bị đánh bại, nhưng nếu là một nhóm người đoàn kết lại, giúp đỡ lẫn nhau, sẽ tạo nên một sức mạnh lớn, không dễ bị đánh bại, ngược lại còn có thể chiến thắng người khác. Tư duy chỉnh thể. Tư duy do đoàn kết tạo ra là tư duy chỉnh thể. Nếu vận dụng tư duy chỉnh thể có thể làm chu đáo mọi việc, không có sai sót gì. Nhưng nếu chỉ suy nghĩ cục bộ thì sẽ giống như thầy bói xem voi. hình ảnh chỉnh thể, cục bộ, cục bộ, cục bộ, cục bộ, cục bộ. Tư duy chỉnh thể, chỉnh thể là toàn cục, tức là phải chú ý đến toàn cục, không thể chỉ chú ý đến cục bộ. Như vậy phải đoàn kết, nếu chỉ xuất phát từ cá thể thì cá thể đó cũng không thể phát triển lâu dài được. Tư duy cục bộ, cục bộ là một phần, tức là chỉ theo đuổi mục đích của bản thân, không thể phục vụ vì quần chúng, không thể suy xét đến lợi ích của mọi người. Như thế sẽ chỉ làm cho bản thân rơi vào khó khăn. Người Do Thái đoàn kết. Người Do Thái là một dân tộc nhỏ bé, nhưng họ tự xưng là con dân của Thượng Đế, đoàn kết lại trong cùng một tín ngưỡng chung, nhờ đó trở thành tiêu điểm được thế giới quan tâm. Hình ảnh, tín ngưỡng, sự đoàn kết của người Do Thái bắt nguồn từ việc họ có chung một tín ngưỡng. Họ coi mình là con dân của Thượng Đế và tin rằng chỉ có một vị thần duy nhất là Thượng Đế. Do vậy, dưới sự dẫn dắt của Thượng Đế, họ đoàn kết lại, nỗ lực vì sự phát triển của dân tộc Do Thái. Tinh thần tập thể. Dưới sự dẫn dắt của Thượng Đế, tinh thần tập thể của người Do Thái phát triển rất cao. Họ luôn đồng tâm hiệp lực, dùng trí tuệ của mình để giành lấy của cải, phát triển dân tộc. Như vậy, ngày càng có nhiều người Do Thái trở nên giàu có. Trí tuệ tiếp theo của người Do Thái. Trí tuệ thứ 57. Coi trọng thực tại. Khi Thượng Đế ban cho điều ước, trước những mong muốn cao siêu khác, người Do Thái chỉ mong có một con cá trắng đen. Sau khi hoàng đế rời đi, những vị anh hùng vây quanh chiến sĩ Do Thái, họ đều trách người Do Thái này quá ngốc, cho rằng lúc một người muốn gì được nấy thì phải muốn những thứ to lớn, sao lại chỉ muốn có một con cá trắng đen? Như thế chính là phụ ý tốt của hoàng đế. Người Do Thái lại cho rằng họ mới chính là những kẻ ngốc. Yêu cầu độc lập của người Ba Lan, nông trường, nhà máy bia đều là những điều vốn không thể đạt được từ hoàng đế, vì anh ta là một người hiện thực chủ nghĩa. Tuy chỉ có một con cá trắng đen, nhưng đó lại là điều thực sự anh ta có được. Từ câu chuyện này có thể thấy, người Do Thái vô cùng coi trọng thực tế. Người Do Thái thông minh sẽ không bao giờ ôm lấy cái ảo tưởng không có thực. Họ cho rằng chỉ có hiện thực mới đem lại cho chính mình địa vị hợp lý và có thể đạt được thành tựu lớn trong cuộc sống. Điều thực sự cầu thị. Người Do Thái cho rằng phải truy tìm điều thực tế, đó cũng chính là thực sự cầu thị. Nếu không lượng sức mà làm, luôn vượt quá sức mình, như vậy sẽ rơi vào trạng thái không tưởng. Hình ảnh, nếu tiền trong tay một người Do Thái chỉ đủ mua một cái bánh nhỏ, họ sẽ không nghĩ đến chuyện đi mua một cái bánh lớn, bởi vì cái hiện thực mới là cái có giá trị. Nếu tiền trong tay một người Do Thái chỉ đủ mua một cái bánh nhỏ mà họ lại muốn mua một cái bánh lớn, thì đó là thái độ không thực sự cầu thị, là ảo tưởng, không những không thể thực hiện được mà còn có thể bị đói. Vì thực tế là niềm vui, người đi tìm cách thực tế là người vui vẻ, bởi vì họ biết thực tế mang lại tất cả, sẽ không vì không làm được mà rơi vào đau khổ, hơn nữa, chỉ có bám chặt thực tế thì mới có thể từng bước tiếp cận mục tiêu của mình. Nếu ảo tưởng sẽ đau khổ, suốt ngày rơi vào ảo tưởng, không đạt được cái mình ảo tưởng sẽ rơi vào đau khổ. Nếu như kéo dài tình trạng này, tự mình sẽ ngày càng lạc lối, đánh mất chính mình. Người Do Thái chỉ tin vào Thượng Đế. Trong ý thức của họ, trước sau vẫn cho rằng mình và những dân tộc khác là không giống nhau, là người được Thượng Đế đặc quyền, nên người Do Thái rất tự tin trong cuộc sống. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, cùng với yếu tố đoàn kết, rồi yếu tố yêu người như yêu chính bản thân mình, và yếu tố tự tin cũng như các yếu tố khác nữa đã làm nên những người Do Thái vĩ đại với những trí tuệ tuyệt vời để nhân loại cùng ngưỡng mộ và học tập. Vậy rồi, người Do Thái còn những trí tuệ nào nữa đây? Và diễn tiến tiếp theo của cuốn sách 101 trí tuệ người Do Thái của tác giả Đàm Đức do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành sẽ được diễn tiến như thế nào? Để biết được những nội dung này, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn tiếp tục cùng đồng hành với kho sách nói.com.vn và lắng nghe những nội dung diễn tiến tiếp theo của chương 9 cuốn sách này. 101 trí tuệ người Do Thái. Những nội dung tiếp theo của chương 9. Trí tuệ tiếp theo của người Do Thái. Trí tuệ thứ 58. Phản đối lậu thuế. Trong kinh doanh, người Do Thái có một câu cách ngôn: tuyệt đối không lậu thuế. Sở dĩ người Do Thái có thói quen mua quốc tịch nào đó cụ thể là bởi vì có quốc tịch sẽ được giảm nhẹ thuế. Thuế nhẹ đối với việc kiếm tiền của người Do Thái là vấn đề không thể coi thường, bởi vì họ tuyệt đối không lậu thuế. Không lậu thuế, cố gắng tìm kiếm nền thương nghiệp, đánh thuế nhẹ, thu được lợi nhuận càng nhiều. Đây là cách nghĩ của người Do Thái. Người Do Thái chiếm giữ lượng của cải lớn trên thế giới. Đồng thời, họ coi trọng việc nộp thuế hơn thương nhân của bất kỳ một quốc gia nào và luôn bảo vệ cho quan điểm của mình. Họ cho rằng tiền thuế là khế ước với quốc gia. Cho dù có bất cứ vấn đề gì xảy ra cũng phải thực hiện khế ước. Ai trốn thuế là phản bội lại khế ước với tổ quốc. Đối với người Do Thái, vi phạm khế ước của thần thánh là không thể dung thứ. Khế ước nguyên là một vấn đề trong Thánh Kinh Cựu Ước, là một loại ước định giữa con người và thần thánh. Câu chuyện trong Cựu Ước chủ yếu thuật lại câu chuyện liên quan đến sự phản bội khế ước mà bị trời phạt. Điều này cũng khiến cho đại bộ phận người dân Âu Mỹ đặc biệt coi trọng khế ước. Người Do Thái trong kinh doanh với người khác, hễ hai bên cùng thỏa thuận thì sẽ lập khế ước. Điều này quyết định khế ước thể hiện nghĩa vụ của cả hai bên. Do đó, khi lập khế ước, người Do Thái vô cùng thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng, cùng đối phương thảo luận giá cả, cố gắng đề ra mọi tình huống có thể phát sinh ngoài khế ước, thậm chí còn mời luật sư làm chứng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của họ. Trí tuệ tiếp theo của người Do Thái. Trí tuệ thứ 59. trí tuệ của sự hài hước. Hài hước trong tính cách người Do Thái và sự khí của tinh thần lạc quan chiến thắng nghịch cảnh của họ luôn luôn đi cùng nhau. Người Do Thái cho rằng hài hước là điều mang lại sức mạnh to lớn nhất cho con người, có thể khiến con người thanh thản tâm hồn, thoải mái tâm trạng. Do vậy, mỗi khi gặp phải chuyện không hay, người Do Thái lạc quan luôn tìm đến nụ cười, sự hài hước để mang lại dũng khí. Như vậy, tình huống đó sẽ được hóa giải. Tuy nhiên, không phải trong tất cả mọi tình huống hài hước đều đem lại thành công. Trong một số trường hợp, hài hước càng làm cho cục diện thêm khó xử. Nhưng người Do Thái không cảm thấy như vậy là không hay. Họ xem trọng tâm trạng con người thay vì quá đề cao kết quả. Do vậy, người Do Thái nói, chỉ cần hài hước mang lại sự thoải mái, những người tài giỏi có thể mãi mãi giữ được tâm hồn thoải mái của mình trong bất kỳ tình huống nào. Người Do Thái cho rằng chỉ có một số người mạnh mẽ không chịu khuất phục mới có thể trong khoảnh khắc nguy nan thay đổi quan điểm của chính mình, đứng trên lập trường của người khác mà suy xét chính bản thân, châm biếm chính mình. Trong con mắt người Do Thái, hài hước đại diện cho sự mạnh mẽ cũng như lòng can đảm của con người. Tóm lại, người Do Thái xem hài hước là một tinh thần tốt đẹp quan trọng. Theo ngôn ngữ của Hy Lạp, trí tuệ được gọi là hyphuma, hài hước cũng được gọi là hyphuma. Như vậy, hài hước chính là trí tuệ biến cái đau khổ thành niềm vui trong cuộc sống của dân tộc Do Thái. Sống trong tiếng cười. Người Do Thái cho rằng tiếng cười là một trong những thứ thuốc tốt nhất có thể chữa bách bệnh, bởi vì cười có thể an ủi tâm linh con người trong lúc thống khổ, đồng thời làm cho niềm vui của người Do Thái thêm viên mãn. Nó mang lại cho con người một trong những thứ vũ khí mạnh mẽ nhất. Cho nên, bất kể cuộc sống khó khăn như thế nào, mọi lúc đều nên nở nụ cười. Hình ảnh. Bình thường, nụ cười có thể làm thay đổi tâm tính. Niềm vui và tiếng cười là thứ thuốc tốt trong cuộc sống của người Do Thái, bởi vì nó mang lại thái độ lạc quan với cuộc sống. Tiếng cười của người Do Thái không phải là tiếng cười bình thường trong tán gẫu, cũng không phải tiếng cười trong sung sướng, mà là tiếng cười ngoan cường, là câu trả lời kháng cự trong cuộc sống khốc liệt. Hài hước là một dạng trí tuệ. Người Do Thái cho rằng hài hước trong cuộc sống có thể mang lại một sức mạnh to lớn, làm cho con người được thoải mái tâm tình, đồng thời giữ được tâm trạng khoan hòa. Do vậy, tiếng cười là trí tuệ lớn trong cuộc sống. Hình ảnh khó khăn, hài hước, trí tuệ. Khó khăn. Dân tộc Do Thái là một dân tộc khổ hạnh, nhưng họ đều dùng trí tuệ để vượt qua, trở thành một trong những dân tộc kiệt xuất nhất trên thế giới. Hài hước. Trong lúc đối diện với đau khổ, người Do Thái luôn lạc quan đối mặt, dùng thái độ hài hước để hóa giải áp lực và khó khăn. Không phải trong tất cả mọi tình huống hài hước đều là thành công. Có những lúc hài hước càng làm cho cục diện thêm xấu đi. Nhưng người Do Thái cũng không cảm thấy như vậy là không hay. Họ xem trọng tâm trạng con người thay vì quá đề cao kết quả. Trí tuệ. Hài hước kỳ thực là một dạng trí tuệ, mà người mạnh mới có thể sử dụng được nó. Theo ngôn ngữ của Hy Lạp, trí tuệ được gọi là Hyphuma, hài hước cũng được gọi là Hyphuma. Như vậy, hài hước chính là trí tuệ biến cái đau khổ thành niềm vui trong cuộc sống của dân tộc Do Thái. Quý thính giả và các bạn thân mến, tới đây thì kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân trân trọng kính truyền đến quý thính giả và các bạn nội dung cuối của chương 9 cuốn sách 101 trí tuệ người Do Thái của tác giả Đàm Đức do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành, với những trí tuệ tiếp theo của cộng đồng người Do Thái của nhân loại. 101 trí tuệ người Do Thái. Những nội dung cuối của chương 9. Trí tuệ tiếp theo của người Do Thái. 60. Ứng xử với tội nhân. Thánh Kinh mượn rất nhiều câu săn đe của Thượng Đế với ngụ ý rằng kẻ ác quay đầu là bờ. Cho nên thái độ của người Do Thái đối với tội nhân, ác nhân không phải là từ việc ác mà quy kết bản chất của chủ nhân. Thay vào đó, họ xem việc ác như hành vi lầm lỡ của con người. Trong Tam Mô có đoạn luận thuyết về vấn đề này như sau. Trừng phạt sẽ không có ích lợi gì đối với người phạm tội, không thể khiến cho họ hối cải được. Việc không thể làm cho họ quay về chính đạo là một tổn thất rất lớn. Chính vì thế, đối với người Do Thái, không có người nào mãi mãi là kẻ ác. Ngược lại, họ cho rằng người Do Thái phạm tội vẫn là người Do Thái. Một ngày họ hối cải sẽ không bị xem là tội đồ nữa. Tội ác và tội đồ. Người Do Thái phân biệt rạch ròi giữa tội ác và người phạm tội, tội đồ. Đối với người phạm tội, phải đối đãi bằng sự quan tâm giúp đỡ họ hối cải. Nếu một ngày họ thay đổi thì họ vẫn được đối xử như một người bình thường. Hình ảnh người phạm tội, thái độ của người Do Thái đối với người phạm tội là người bị cái ác điều khiển hành vi hoàn toàn có thể trừ bỏ hoặc cải biến được. So với việc căm ghét, việc khiến cho họ hối cải sẽ mang lại những điều tốt đẹp hơn rất nhiều. Tội ác, người Do Thái cho rằng tội ác vốn đều từ con người mà sinh ra. Nhưng đối với người phạm tội, chỉ nên ghét tội, xem xét mức độ của tội ác, chứ đừng quy kết nó thành bản chất con người. Tức là không được căm ghét con người, dù có lúc họ là ác nhân. Đối đãi với người có tội như thế nào? Người Do Thái cho rằng không nên dùng những hình thức trừng phạt mà phải lấy sự khuyên răn làm chủ, khiến cho họ biết quay đầu về bờ, đó mới là sự cứu giúp chân chính. Hình ảnh tội phạm, đối đãi, trừng phạt. Thi hành sự trừng phạt đối với phạm nhân sẽ khiến họ nảy sinh tâm lý thù hận, không thể khiến họ hối cải một cách chân chính. Khuyên răn, trái lại với sự trừng phạt, đó là dùng phương pháp khuyên răn. Làm như vậy, họ mới hiểu được sự xấu xa của tội ác, cũng như sự cao đẹp của việc thiện. Chỉ cần họ hối cải thì vẫn là người Do Thái và không còn là tội nhân nữa. Trí tuệ tiếp theo của người Do Thái. Trí tuệ thứ 61. Ý thức tội cảm và sỉ cảm. Cái gọi là tội cảm chính là xem cái ác của tội lỗi là do thuộc tính của tội lỗi quyết định. Bất kể ở đâu, khi nào phạm tội đều là một loại tội ác và đều là chuyện gây nên sự hổ thẹn. Cái gọi là sỉ cảm là xem cái ác của tội lỗi là do thuộc tính của những trạng thái bên ngoài quyết định. Cho nên sự xấu hổ của tội phạm nói chính xác là sợ hối hận, không phải là do bản thân thủ ác mà là do việc ác bị mọi người phát hiện. Hối hận là chỉ vì xấu hổ mà hối hận. Xấu hổ chỉ cần không xuất hiện ra thì sẽ không có hối hận. Hối hận là vì làm sai mà hối hận. Nếu như không có người phát hiện cái sai đó, liệu chúng ta có hối hận hay không? Từ trình độ quy phạm văn hóa, tội cảm hiển nhiên xa hơn sỉ cảm. Dưới sự chi phối của tội cảm, mỗi hành vi của cá thể cần phải so sánh với sự chi phối của sỉ cảm. Khi mỗi hành vi tuân thủ quy phạm, đó chính là tính tự nguyện. Tính tự giác và tuân thủ pháp luật càng lớn. Ba thuộc tính này trong hành vi của người Do Thái biểu hiện rất rõ ràng. Nhận thức về thận độc. Thái độ thận độc ở người Do Thái không chỉ đối với phạm vi hạn hẹp là bản thân mình, mà quan trọng là sự thận độc luôn gắn liền với đời sống dân tộc. Hình ảnh thánh thần sẽ khen ngợi ba việc: người nghèo khó nhặt được của rơi mà không giấu, sự thận trọng tối cao khi ở một mình. Người Do Thái cho rằng thận độc không chỉ ở chỗ anh là một cá nhân thuần túy tuân thủ pháp luật Do Thái, mà còn ở chỗ anh phải là một thành viên tự giác của dân tộc Do Thái, tôn trọng và tuân thủ pháp luật Do Thái. Cá nhân này phải không quên thân phận dân tộc, không thoát ly khỏi sự thận độc trong đời sống của dân tộc. Đó mới là thể hiện thành công ý nghĩa cao nhất, hoàn chỉnh nhất sự thận độc. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, và với nội dung về nhận thức về thận độc này cũng là những nội dung đã khép lại toàn bộ những diễn tiến của chương 9 cuốn sách 101 trí tuệ người Do Thái của tác giả Đàm Đức do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành. Quý thính giả và các bạn thân mến, đến đây kho sách nói.com.vn trân trọng kính mời và kính mong quý thính giả tiếp tục đồng hành cùng kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân tiếp tục theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn tiến tiếp theo của cuốn sách này ở các phần tiếp sau. Một lần nữa, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân trân trọng cảm ơn sự đồng hành, chú ý quan tâm theo dõi và lắng nghe của quý thính giả và các bạn. Xin được trân trọng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.